Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 418, chương 419, vượt qua hữu nghị. Vẫn chưa tới tình yêu. Đối Trịnh Kiện Kỳ tư diệu tưởng. Vạn kiếm nhất chờ sư huynh đệ là thật chịu phục. Thật tốt một cái thành ngữ. Theo Trịnh Kiện trong miệng nói ra. Thế mà thay đổi như thế tổn hại. Nghe một chút. Bởi vì Đoan Mộc Thiết ly biệt quê hương. Các hương thân đều không có nước uống. Đặt măng nha. Cười to sau khi. Điền Mập Mạp bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Trên mặt hiện ra một vệt vẻ tò mò. Vạn sư huynh. Ngươi vừa rồi lấy được trong hộp đựng cái gì. Mở ra nhìn xem chứ sao. Trịnh Kiện không cần nghĩ. Khẳng định là mực tiết tiên kiếm. Vạn kiếm nhất nghe vậy. Cầm lấy hộp dài. Theo ngoại hình nhìn. Ngược lại là giống một cái hộp kiếm. Chỉ là xem ra chiều dài không đủ. Hẳn không phải là Trảm Long kiếm bực này kích thước. Hắn mở ra hộp kiếm một cái chớp mắt. Một cỗ thanh bần kiếm khí từ đó xông ra. Mọi người nhộn nhịp nhìn. Chỉ thấy bên trong để đó một thanh trong suốt như tuyết đoản kiếm. Thân kiếm có hai cái chữ triện mực tuyết. Vạn kiếm nhất thích nhất kiếm đạo. Cả đời cũng từng trải qua không ít nổi tiếng tiên kiếm. Mà trong tay hắn Trảm Long kiếm càng là vạn người không được một cửu thiên thần binh. Dù vậy, hắn cũng không khỏi đến khen. Hảo kiếm, Điền Bất Dịch đám người thay phiên nhìn một vòng. Đều khen không dứt miệng. Nhưng theo mọi người ánh mắt bên trong đó có thể thấy được. Chỉ có thưởng thức, nhưng đều không tham lam chi ý. Điền Mập Mạp nhìn xem chuôi này đoản kiếm. Bỗng nhiên nói, đáng tiếc. Chuôi này đoản kiếm không quá thích hợp chúng ta. Chấm ngoặc kép, vạn kiếm nhất trầm ngâm một chút. Thầm nghĩ, chuôi này đoản kiếm, ngược lại là thích hợp nữ tử dùng. Suy nghĩ một chút, hắn đem mực tiết thu vào hộp kiếm. Trong lòng bỗng dưng hiện lên Tô Như Sư muội dáng dấp. Trịnh Kiện rất chi tiết nhỏ nhìn thấy vạn sư huynh trong mắt thần sắc biến hóa. Thầm nghĩ trong lòng, đây thật là, anh hùng khổ sở tình quan a. Theo hắn đi tới Thanh Vân Môn, mặc dù thời gian không dài, nhưng cũng có thể nhìn ra vạn kiếm nhất đối Tô Như tiên tử cũng có mấy phần thích. Mà Tô Như tiên tử đối vạn kiếm nhất, lấy kết quả dẫn hướng đến xem. Sùng bái qua, không được thích, có câu lời bài hát làm sao hát ấy nhỉ? Vượt qua hữu nghị, vẫn chưa tới tình yêu. Ngược lại là Điền Bất Dịch cái này mập lùn, nửa đường giết ra, kết quả cuối cùng ôm mỹ nhân về. Đáng thương vạn sư huynh a, tình trường không được như ý, lại là Thanh Vân Môn lưng đeo thí sư tội danh, chỉ có thể trở thành Thanh Vân Môn lão tăng quét rác. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện lại nhịn không được liếc một cái mặt lạnh Thương Tùng. Lại một kẻ đáng thương, nghỉ ngơi một hồi, vạn kiếm nhất đi đầu đứng dậy, cười nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi đường. Mọi người nhộn nhịp đuổi theo. Một đoàn người đón đập vào mặt bão cát, hướng về hoang mạc chỗ sâu đi đến. Hoa tỷ muội mở, các gấp một chi, liền tại Thanh Vân Môn man hoang đặc biệt hành động tiểu tổ dần dần xâm nhập Tây Bắc man hoang. Thời điểm, Thanh Vân Môn nhưng là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Chính ma đại chiến vừa qua khỏi đi không lâu, có thể Thanh Vân Môn phế tích dỡ bỏ xây dựng lại công trình đã oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Trưởng môn nhân Thiên Thành Tử bị mất trí nhớ chứng dần dần nghiêm trọng. Ngọc Thanh Điện đã không tiếp tục chờ được nữa, mà là chuyển tới Thông Thiên Phong phía sau núi Tổ Sư từ đường ở đây đi. Đạo Huyền tạm thay chức trưởng môn, rất mau đem hắn quản lý bên trên mới có thể triển lộ ra. Không rõ chi tiết, đều an bài ngay ngắn rõ ràng. Vô luận là Thanh Vân Sơn các nơi tổn hại phế tích xây dựng lại, còn là quý tộc đệ tử chiến hậu chữa thương. Các loại dườm già sự tình đến Đạo Huyền trước mặt. Chỉ là hơi suy nghĩ mấy hơi thở. Liền có quyết đoán. Hiệu suất cực cao. Bất quá. Đạo Huyền tại xử lý xong tông môn công việc thời điểm. Nghĩ tới phía sau núi Tổ Sư từ đường bên trong sư phụ Thiên Thành Tử. Luôn có loại vẻ sầu lo. Một ngày này. Hắn lại tới Thông Thiên Phong phía sau núi. Đi qua một chỗ lối rẽ. Đạo Huyền biết rõ, cái này hai cái lối rẽ phân biệt thông hướng địa phương khác nhau. Một cái là thông hướng Thanh Vân Môn trọng địa Huyễn Nguyệt Động Phủ. một cái khác thì là thông hướng Tổ sư từ đường, đi qua Tùng Bách Lâm. Dần dần một chỗ từ đường đập vào Đạo Huyền tầm mắt. Từ đường phía trước trên đất trống, lá rụng chất đống mấy tầng, mà ta dẫm qua thanh xuân, nghe thấy, cái gì đều không nghe thấy. Yên tĩnh quá phận, dù cho chính vào lúc giữa trưa, có thể nơi đây từ đường cổ mộc che trời, yếu ớt âm thầm, đi vào trong đường, càng là u ám không gì sánh được, có điểm giống Lan Nhược Tự. Đạo Huyền ánh mắt đảo qua đại điện, không thấy được Thiên Thành Tử bóng dáng. Hắn chần chờ một chút, đi vào, cất cao giọng nói, sư phụ, ngài ở đây sao? Ở đây sao? Ở đây sao? Sao? Đây không phải là ta nước số lượng từ, mà là tiếng vang, không nghĩ tới a, từ đường bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Đạo Huyền âm thanh đang vang vọng, bầu không khí có chút dọa người, cái này nếu là đổi Ninh Thái Thần, sợ không phải trương miệng liền đến một câu, quỷ a. Sau một lúc lâu, Đạo Huyền vẫn không thấy đáp lại, lại đề cao thanh âm nói, sư phụ, ngài ở đây sao? Đệ tử nói Huyền, cái này tới là mời ngài về Ngọc Thanh Điện. Nửa ngày, từ đường chỗ sâu cuối cùng truyền đến Thiên Thành Tử âm thanh. Nghe có chút dã rời, còn lộ ra lạnh lùng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ta tương lai mấy chục năm đều tại. Đạo Huyền, ngoặc kép, o, chấm ngoặc kép, Thiên Thành Tử lời này. Đạo Huyền cảm giác chính mình không có cách nào tiếp. Ta không phải đều nói sao? Ta sau khi bị thương, cần tĩnh dưỡng, Ngọc Thanh Điện người đến người đi quá ồn ào. Ta ngay ở chỗ này, cái nào cũng không đi. Còn có, ngươi không cần mỗi ngày hướng cái này chạy. Chấm ngoặc kép, Đạo Huyền sắc mặt vẻ sầu lo càng ngày càng rõ ràng. Từ chính ma đại chiến ngày đó về sau, sư phụ hành vi càng ngày càng cổ quái. Đạo Huyền vừa khổ khuyên vài câu, Thiên Thành Tử nhưng thủy chung không cho phép. Cuối cùng, Đạo Huyền đành phải thối lui. Khi hắn đi ra từ đường, xoay người lại nhìn lên, tĩnh mịch trong đường, Thiên Thành Tử bóng dáng từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Man hoang bên trong, Vạn Kiếm Nhất một đoàn người tự nhiên không biết Thanh Vân Môn bên trong Thiên Thành Tử biến hóa. Nói như vậy cũng không chính xác, Trịnh Kiện nhưng thật ra là biết rõ, nhưng hắn không có cách nào nói, cũng không có cần phải nói. Thiên Thành Tử loại tình huống này có chút khó giải, thực lực không đủ, cưỡng ép vận dụng Chu Tiên Kiếm bị phản phệ. Loại tình huống này thật không có biện pháp, không quản Thiên Thành Tử thế nào, chung quy là vì Thanh Vân Môn trên dưới mới vận dụng Chu Tiên Kiếm. Một đường hướng Tây Bắc, càng chạy càng là khô khan, càng về sau, hoang mạc đều biến thành sa mạc, có như thế nơi hiểm yếu ngăn trở. Lại thêm chỗ sâu ma giáo đại bản doanh, cũng khó trách từ xưa đến nay, trung thổ chính đạo cho dù chiếm hết thượng phong, thực sự chưa hề phản công đến ma giáo đại bản doanh. Chẳng qua hiện nay, chưa từng có tu sĩ chính đạo đặt chân sa mạc, cuối cùng nghênh đón Vạn Kiếm Nhất một nhóm. Trong sa mạc đi đường là cực kỳ nhàm chán, phóng tầm mắt nhìn tới, xung quanh đều là lan tràn bát ngát cồn cát, không có vật tham chiếu. Rất dễ dàng mất phương hướng trong đó. Một ngày này, Trịnh Kiện bọn họ mới vừa leo lên một tòa cồn cát, liền phát hiện phía trước nơi xa có đại đội nhân mã. Thô sơ giản lược nhìn, lại không xuống ngàn người. Vạn Kiếm Nhất vội vàng để mọi người giấu ở cồn cát về sau, xa xa quan sát cái kia một đội nhân mã. Theo bọn họ rời đi Thanh Vân Sơn bắt đầu, một đường đi tới, thấy ma giáo đệ tử tất cả đều là quân lính tản mạn. Trên cơ bản đều là giống Bách Độc Tử bọn họ như thế. Top 5 top 3, như loại này thành kiến chế thật đúng là lần đầu. Mọi người lắng nghe, lại nghe thấy cái kia một đại đội nhân mã bên trong ẩn ẩn truyền ra kêu khóc thanh âm. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, có chút suy đoán, cái này sợ là gặp phải Quỷ Vương Tông. Khó trách còn duy trì như vậy đội ngũ chỉnh tề. Nghe tiếng khóc này, hẳn là Tiểu Vạn cuối cùng dựa theo lão Quỷ Vương Cẩm Nang diệu kế một đường kéo hành trình, kéo tới nơi này mới phát tang. Tiểu Vạn a Tiểu Vạn, lần sau gặp mặt, chỉ sợ ngươi chính là cái kia đứng chắp tay vạn nhân vãng. Đối mặt người đông thế mạnh Quỷ Vương Tông, Vạn Kiếm Nhất lại có tự tin cũng không muốn trêu chọc. Lập tức liền mang Trịnh Kiện đám người đi vòng thật lớn một vòng. Mãi đến vòng qua Quỷ Vương Tông, cái này mới tiếp tục tiến lên. Dù sao, mục đích của bọn hắn là dò xét Man Hoang Thánh Điện, mà không phải tìm Quỷ Vương Tông suối quẩy. Liền bọn họ 6 cái, tiến lên cái kia không gọi trừ ma vệ đạo, gọi là cho ma giáo tặng đầu người. Vòng qua Quỷ Vương Tông về sau, liền trên cơ bản tiến vào khu không người, ngang dọc vạn dặm đại sa mạc, quả nhiên là bình cát mênh mông vàng vào trời. Dù sao đều là người tu đạo, lại ác liệt hoàn cảnh, cũng vẫn có thể chịu đựng. Nhưng 2-3 ngày xuống, một đoàn người khí chất liền khác biệt quá nhiều. Nhắc tới, cái này còn muốn bắt nguồn từ một trận bão cát. Cuồng phong cuốn, đem vô tận cát vàng nhấc lên. Toàn bộ thiên khung trở nên mơ màng âm thầm. Cho dù là Vạn Kiếm Nhất, cũng không thể không tại cái này kinh khủng thiên uy phía dưới tạm thời tránh mũi nhọn. Có thể nghe được âm thanh, chỉ có tiếng gió vun vút, cùng với sen lẫn cát sỏi, siêu siêu tiếng thét. Có thể nhìn thấy địa phương, cũng bất quá trước mặt ba trượng. Mấy người là tránh né bão cát, đều không thể không đem vạt áo bao lấy đầu. Đã nói xong tiêu sái phiêu giật kiếm tiên đâu. Bão cát sau đó, giống như là từng cái chăn cừu lão đầu. Đầy người khắp nơi đều là cát vàng. Run rẩy lắc một cái, liền thấy tinh tế cát sỏi theo toàn thân các nơi chảy xuống. Khó trách từ xưa đến nay liền không có xâm nhập Man Hoang tu sĩ chính đạo. Có như vậy nơi hiểm yếu che chở, lại thêm người trong ma giáo ngoan độc, quả thật không phải một chuyện dễ dàng. Chấm ngoặc kép, bão cát sau đó, sa mạc lại khôi phục bình tĩnh, vẫn như cũ là vô tận cồn cát, chỉ là đều tại trong trận bão cát này thay đổi phương hướng. Ác liệt hoàn cảnh, vẻn vẹn mênh mông biển cát mặt ngoài nguy hiểm, còn có tiềm phục tại biển cát phía dưới hung thú. Đám hung thú này sinh tại tư lớn ở tư, sớm thành thói quen ác liệt hoàn cảnh. Số lượng không ít, thực lực không kém, giống sa hạt, địa long, xích mãng các loại, núp ở dưới cát vàng. Xưa nay căn bản không phát hiện được, nhưng thời khắc mấu chốt lao ra, người bình thường thật ngăn không được. Theo tiến vào khu không người bắt đầu, đặc biệt hành động tiểu tổ liên tiếp gặp phải hung thú tập kích. Khó lòng phòng bị, làm cho đến cuối cùng đều trông gà hóa quốc. May mà một đoàn người thực lực cường đại, cuối cùng không có ra tổn thương gì. Bất quá, khó xử nhất chính là tăng thúc thường. Một ngày này, một đoàn người chính đi tại sa mạc trên đồi cát. Bỗng nhiên ở giữa liền từ cồn cát bên trong sông ra một cái hình thể khổng lồ địa long. Bất ngờ không đề phòng, tăng thúc thường kém chút bị địa long nuốt vào trong bụng. Đối mặt cái này xưng được là dị chủng địa long, phổ thông thủ đoạn gần như đều không phá được cái này hung thú phòng ngự. Cuối cùng vẫn là Vạn Kiếm Nhất lấy thượng thanh cảnh tu vi, tới một chiêu trảm quỷ thần. Trảm long kiếm uy năng kinh thiên động địa phía dưới, cái này mới đưa cái này địa long chém giết. Sau đó, tăng ca liền bi kịch epsilon. Ba bởi vì địa long bỏ mình nháy mắt, tăng ca vừa lúc ở địa long phía dưới, phá vỡ thân thể tuôn ra vô tận màu xanh chất nhầy. Hình ảnh một trận tương đối khó nhìn, tăng ca không có chút hồi hộp nào bị cái kia buồn nôn chất nhầy chôn. Thật vất vả theo trơn nhẵn chất nhầy bên trong bò ra tới tăng ca. Vô cùng thê thảm, gió thổi qua, một cỗ khó mà hình dung mùi thối theo tăng ca thân thể tản đi khắp nơi. Quả nhiên là người nghe thương tâm, người gặp chạy trối chết a. Thanh Vân Môn hình người sinh hóa vũ khí. Tăng ca, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.